Cô gái trên tàu, chương 4, góc truyện audio.com. Thứ ba, ngày 14, tháng 8 năm 2012. Buổi sáng, tôi đứng trước tủ quần áo, nhìn chằm chằm đến cả trăm lần vào đống quần áo đẹp đẽ. Chiếc tủ hoàn hảo cho một người quản lý phòng trưng bày nghệ thuật. Không có gì phù hợp với một người giữ trẻ. Trời ơi, kể cả cái xấu nhất cũng khiến tôi phì cười. Tôi mặc một chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi, vén tóc ra đằng sau. Tôi chả buồn trang điểm, không ích gì, làm đẹp bản thân để dành cả ngày chơi với một đứa bé. Tôi hối hả chạy xuống dưới tầng, chuẩn bị cho trận đấu. Scott đang pha cà phê trong bếp, anh quay ra cười với tôi. Tâm trạng của tôi cũng khá lên chút ít, tôi bĩu môi cười lại anh. Anh đưa tôi một cốc cà phê và hôn tôi. Không có lý gì để trách anh về chuyện này. Đó là ý kiến của tôi. Tôi tình nguyện làm việc này, trở thành một bà vú cho những người trên đoạn đường. Lúc ấy, tôi nghĩ là nó sẽ rất thú vị. Hoàn toàn điên rồ, thật đấy, tôi chắc đã phát điên. Chán nản, điên cuồng, lạ lùng, tôi muốn xem nó sẽ xảy ra như thế nào. Tôi nghĩ là tôi nảy ra ý tưởng này khi nghe thấy người đàn bà hét lên trong khu vườn và tôi muốn biết điều gì đã diễn ra. Không phải là tôi đã hỏi. Tất nhiên, bạn không thể làm vậy. Phải không? Scott khuyến khích tôi. Anh đã rất ngạc nhiên khi tôi gợi ý việc đó. Anh nghĩ dành thời gian quanh những đứa trẻ sẽ khiến tôi trở nên chán trường. Thực ra, nó hoàn toàn ngược lại. Khi tôi rời nhà họ và trở về nhà, không thể đợi đến khi được cởi bộ quần áo ra, đứng dưới vòi hoa sen và gột sạch mùi trẻ em trên người. Tôi trần trừ cả ngày ở phòng trưng bày, trang điểm, làm tóc, nói chuyện với người lớn về mấy bức vẽ hay những bộ phim. Hoặc chẳng làm gì cả, không làm gì cả quả là một bước tiến lớn so với việc trò chuyện cùng Anna. Chúa ơi, cô ta ngu thật đấy. Ngày xưa, tôi có cảm giác cô ta muốn nói gì đó về bản thân. Nhưng giờ thì mọi thứ là về đứa con của cô ta. Nó có đủ ấm không? Hay nó nóng quá? Nó uống bao nhiêu sữa? Và cô ta luôn ngồi ở đó. Nên hầu hết thời gian, tôi cảm thấy như bị cô lập. Công việc của tôi là chăm sóc đứa bé khi Anna nghỉ ngơi. Cho cô ta giải lao. Tại sao phải giải lao chứ? Cô ta luôn lo lắng một cách kỳ lạ, tôi phải để mắt đến cô ta những lúc cô ta băn khoăn. Co rúm người lại, cô ta ngần ngại mỗi khi đoàn tàu đi qua, giật bắn người khi điện thoại reo. Chúng rất mỏng manh, phải không? Cô ta nói, và tôi không thể không đồng ý, tôi rời khỏi nhà và đi bộ. Chân mỏi rã rời, cái sân từ đường Blenheim đến nhà họ chỉ dài 50 thước. Những bước đi của tôi không vội vã. Ngày hôm nay, cô ta không ra mở cửa. Là anh, người chồng, Tom, trong bộ vest và đôi bốt. Nghỉ làm, anh ta nhìn khá đẹp trai trong bộ vest. Không đẹp trai kiểu Scott. Anh ta nhỏ người và trắng hơn. Và mắt hơi gần nhau khi nhìn cận mặt. Nhưng cũng không đến nỗi. Anh ta cười trong giây lát. Kiểu Tom Cruise, rồi đi, giờ chỉ còn tôi và đứa bé. Thứ năm, ngày 16, tháng 7 năm 2012. Buổi chiều, tôi bỏ việc tôi cảm thấy mọi thứ tốt đẹp hơn. Như mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi tự do, tôi ngồi trên thềm nhà. Đợi trời mưa, bầu trời đang tối dần. Trên đầu tôi, chim nhạn đang nhào liệng. Bay bổ nhào, không khí ẩm đặc. Scott sẽ về nhà trong khoảng một tiếng nữa và tôi sẽ phải nói với anh. Anh sẽ chỉ giận một chốc, rồi tôi sẽ làm hòa với anh, và tôi sẽ không ngồi không ở nhà cả ngày. Tôi sẽ lên kế hoạch, có thể sẽ tham gia một khóa học nhiếp ảnh, hoặc lập một hàng tạp hóa, bán trang sức, tôi cũng có thể học nấu ăn. Có một giáo viên ở trường từng nói với tôi rằng tôi là người thích thay đổi. Tôi không hiểu ý của ông lúc đó. Tôi từng nghĩ rằng ông ta cố gắng thuyết phục tôi, nhưng từ đó, tôi đã bắt đầu thích ý kiến đó. Một người lẩn trốn, người tình, vợ, hầu bàn, phụ trách phòng trưng bày, bảo mẫu, và một số khác nữa. Ngày mai tôi sẽ muốn trở thành ai? Tôi không có ý định bỏ việc. Lời lẽ cứ tuôn ra thôi. Chúng tôi đang ngồi đó. quanh bàn ăn, Anna bế đứa trẻ lên đùi, và Tom quay lại để lấy thứ gì đó, nên anh cũng đang ở đó, uống một cốc cà phê, và có vẻ lố bịch, tôi chả có ích gì ở đó. Tệ hơn thế, tôi cảm thấy không thoải mái, như là không mời mà đến. Tôi tìm được một công việc khác, tôi nói, không nghĩ gì đến nó, nên tôi không thể làm việc này được nữa. Anna nhìn tôi không nghĩ là cô ta tin tôi. Cô ta chỉ nói, ô tiếc nhỉ, và tôi có thể thấy là cô ta không có ý đấy. Nhìn cô ta có vẻ nhẹ nhõm, cô ta còn không thèm hỏi tôi công việc đó là gì. Cũng thật nhẹ nhõm, vì tôi không phải nghĩ ra một lời nói dối đủ tính thuyết phục. Tom có vẻ bất ngờ. Anh ta nói chúng tôi sẽ rất nhớ cô, nhưng đó cũng là một lời nói dối. Người duy nhất cảm thấy thất vọng là Scott, nên tôi phải nghĩ ra gì đó để nói với anh. Có thể tôi sẽ nói rằng Tom đánh tôi. Điều đó sẽ chấm dứt chuyện này. Thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2012. Buổi sáng, mới 7 giờ hơn, ngoài trời hơi lạnh, nhưng buổi sáng như này thật đẹp. Những dải vườn nối tiếp nhau, xanh mơn mởn, đang đợi thu hoạch. Tôi đã dậy từ mấy tiếng trước, không ngủ được. Tôi đã mất ngủ mấy ngày hôm nay. Tôi ghét nó, ghét chứng mất ngủ hơn bất cứ thứ gì. Chỉ nằm như này, quanh tai văng vẳng tiếng tích, tích, tích, tích. Tôi ngứa ngáy toàn thân. Tôi muốn cạo chọc đầu đi. Tôi muốn chạy trốn. Tôi muốn lên một chiếc xe, mui trần. Tôi muốn lái nó đến bờ biển. Bờ biển nào cũng được. Tôi muốn đi bộ dọc bãi cát. Tôi và anh trai đã suýt trở thành những người đi phượt. Chúng tôi có những kế hoạch. Ben và tôi, hầu hết là kế hoạch của Ben. Anh là một ngựa oi mơ mộng. Chúng tôi định lái xe mô tô từ Paris đến Cape d'Azur. Hoặc đến tận bờ Thái Bình Dương ở Mỹ. Từ Seattle đến Los Angeles. Chúng tôi định theo những chuyến tàu ở Che Guevara xuất phát từ Buenos Aires đến Caracas. Có lẽ nếu tôi định làm tất cả những việc đó, chắc tôi sẽ kết thúc ở đây. Không biết làm gì tiếp theo. Hoặc có thể, tôi sẽ kết thúc ở chính xác nơi tôi đang đứng và hài lòng với cuộc đời mình. Nhưng tất nhiên tôi không làm tất cả mọi việc, bởi Ben chưa bao giờ đi quá khỏi Paris. Anh ấy còn chưa đến được Cambridge. Anh ấy chết ở A10, với hộp sọ bị cắn nát bét dưới bánh xe của một chiếc xe tải. Tôi nhớ anh mỗi ngày. Hơn ai hết, tôi nghĩ vậy, anh là một lỗ hổng lớn trong cuộc đời, ở chính giữa tâm hồn tôi. Hoặc có thể anh là khởi đầu của nó. Tôi không biết, tôi còn chẳng biết những điều này có thực sự là về Ben hay không. Hay là về mọi thứ xảy ra sau đó. Tất cả những gì tôi biết là một phút trước mọi thứ vẫn ổn. Cuộc sống vẫn thật ngọt ngào và tôi chẳng mong muốn gì hơn. Rồi sau đó, tôi phải vật lộn, quay cuồng để chấp nhận sự thật. Vậy nên tôi sẽ đi gặp một bác sĩ tâm lý. Điều này nghe có thể lạ lùng, cũng có thể như một trò đùa. Tôi luôn nghĩ là trở thành một tín đồ sẽ rất thú vị. Có thể thú tội và giải phóng bản thân. Có ai đó nói với bạn rằng họ tha thứ cho bạn. Gột sạch tội lỗi và lau chùi quá khứ xám xịt. Tất nhiên chúng không giống nhau. Tôi hơi lo lắng, nhưng dạo gần đây, tôi không thể ngủ được. Và Scott cũng bị mất giấc theo. Tôi nói với anh rằng tôi thấy khó khăn khi nói những chuyện thế này với những người mình quen biết. Tôi còn chẳng thể nói cho bạn về nó. Anh nói, đấy chính là vấn đề. Rằng tôi có thể nói mọi thứ cho một người lạ, nhưng nó không hoàn toàn đúng. Bạn không thể nói được. Tội nghiệp Scott, anh không biết một nửa còn lại. Anh yêu tôi nhiều tới mức khó chịu. Tôi không hiểu sao anh làm được, nhưng nó khiến tôi bực. Nhưng tôi phải làm gì đó và ít nhất thì khiến nó giống như tôi thực sự bắt tay vào công việc. Những kế hoạch tôi đã đề ra, khóa học nhiếp ảnh và lớp nấu ăn. Khi nghĩ đến thì cảm thấy chúng thật vô dụng, như thể tôi đang chơi một cuộc sống thật thay vì thực sự sống nó. Tôi cần tìm ra thứ gì đó mà tôi phải làm, thứ gì đó không thể phủ nhận được. Tôi không thể làm điều này, tôi không thể chỉ đơn thuần là một người vợ, tôi không hiểu sao mọi người chịu được nó. Nói đúng ra thì chẳng có gì ngoài đợi chờ một người đàn ông về nhà và yêu bạn, hoặc hơn thế, nghĩ ra điều gì đó để đánh lạc hướng bạn. Buổi tối, tôi phải ngồi chờ, cuộc hẹn đáng lẽ bắt đầu từ nửa tiếng trước rồi. Và tôi vẫn ngồi đây, ngồi ngoài phòng lễ tân đọc lướt mấy tờ báo vóc, nghĩ đến việc đứng dậy và đi khỏi đây. Tôi biết là những cuộc hẹn của bác sĩ có thể quá lịch. Nhưng đây là bác sĩ tâm lý. Những bộ phim luôn khiến tôi tin rằng họ sẽ đuổi bạn ra ngoài sau khi 50 phút đã hết. Tôi nghĩ là Hollywood không thực sự nói đến loại bác sĩ tâm lý bạn sẽ gặp trong NSS. Tôi đang chuẩn bị đứng dậy đi đến một quầy tiếp tân và nói với cô ta rằng tôi đã phải chờ quá lâu. Rằng tôi sẽ đi khỏi đây. Thì cánh cửa phòng mở ra và chàng trai cao ráo, gầy gò, nhìn tôi với vẻ biết lỗi và chìa tay ra mời tôi vào. Mrs. Hipwell, tôi vô cùng xin lỗi vì khiến cô chờ lâu, anh ta nói. Và tôi chỉ cười với anh ta rồi nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Và tôi cảm thấy, trong giây phút ấy, rằng mọi chuyện sẽ ổn. Vì tôi chỉ mới ở trong phòng làm việc của anh ta có một hoặc hai phút mà tôi đã muốn nói ra sự thật rồi. Tôi nghĩ là do giọng nói đó, đánh trọng âm nhẹ nhàng, điều mà tôi đã mong đợi. Vì tên anh ta là Dr. Kamau Aptik, tôi đoán là anh ta khoảng hơn 3 moi, mặc dù trông anh ta khá trẻ với làn da nâu bánh mật đẹp tuyệt vời. Anh ta có bàn tay tôi có thể tưởng tượng chạm vào tôi. Những ngón tay dài và thanh tú, tôi gần như có thể cảm nhận chúng chạm vào cơ thể mình. Chúng tôi không nói về điều gì quan trọng, chỉ là những thủ tục giới thiệu bản thân. Để làm quen, anh ta hỏi vấn đề của tôi là gì và tôi nói với anh về vụ hoảng loạn. Về chứng mất ngủ, thực tế là tôi nằm chỏng trơ ban đêm và không thể ngủ được. Anh ta muốn tôi nói nhiều hơn về chuyện đó, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Anh ta hỏi tôi có dùng thuốc hay uống rượu không? Tôi nói rằng tôi có các tật xấu khác, và nhìn vào mắt anh ta, tôi nghĩ là anh ta hiểu ý tôi. Rồi tôi cảm thấy rằng tôi nên thành thật hơn một chút. Nên tôi kể về việc phòng trưng bày bị đóng cửa và rằng tôi thấy mình đang ăn không ngồi rồi cả ngày. Mất phương hướng, thực tế là tôi dành quá nhiều thời gian trong tưởng tượng. Anh ta không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắc, nhưng tôi mốm nghe anh ta nói. Nên khi tôi ra về, tôi hỏi anh ta đến từ đâu? Midston, anh ta nói ở Kent. Nhưng tôi chuyển đến Collie vài năm trước, anh ta biết rằng đó không phải những điều tôi muốn hỏi. Anh ta nở một nụ cười đói khát, Scott đang ngồi đợi khi tôi về đến nhà, anh đưa cho tôi một ly rượu, anh muốn biết về tất cả mọi thứ, tôi nói rằng nó ổn. Anh hỏi tôi về tên bác sĩ tâm lý, tôi có thích anh ta không, anh ta có tốt bụng không, ổn, tôi nói lại, vì tôi không muốn có vẻ nhiệt tình quá. Anh hỏi rằng chúng tôi có nói về Ben không? Scott nghĩ mọi chuyện là vì Ben. Có thể anh đúng, có thể anh hiểu tôi hơn tôi nghĩ. Cách chương.